Từ Hokage bắt đầu, chương 449, chiến đấu bạo phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh ác ma nhóm liền bay đến cho Rosen lần đầu gặp mặt hắc kỵ sĩ. Xin tự giới thiệu, ta là Vita Phoenix, là minh giới 72 ma trụ Phoenix gia tộc, hiện tại gia chủ. Một cái tóc vàng thanh niên nam tử nhìn Rosen nói, ta là Leona Bill, là Bill gia tộc hiện tại gia chủ. Một cái tóc đen nam tử đứng kế bên nói, không biết các ngươi muốn gặp ta để làm gì, hơn nữa còn kéo theo nhiều người như vậy, xem ra không phải là có cái gì thiện ý à, nhìn trên không trung ác ma nhóm Rosen cười nói. Nghe vậy Vita cùng Leona nhìn nhau một chút, sau đó, Vita nhìn Rosen lớn tiếng nói. Phụng Lucifer đại nhân mệnh lệnh, chúng ta đến đây để tiêu diệt ngươi. Ngươi là một cái không ổn định nhân tố, hơn nữa còn sở hữu thánh kiếm. Đối với ác ma chúng ta là một cái rất lớn uy hiếp. Vita vừa dứt lời, sau lưng hắn ác ma nhóm liền nắm chặt trong tay vũ khí cùng gương mặt cảnh giác đề phòng nhìn Rosen. Bọn chúng cũng biết đối thủ lần này là có thể đánh bại Cocabiel, là một cái ma vương cấp bậc tồn tại, cho nên bọn hắn không dám lơ là. Nếu đã muốn đối phó ta cũng không cần nhiều lời như vậy. Rosen nói, mặc dù nói như vậy nhưng Rosen có chút thưởng thức Vita Phoenix. Chỉ ít hắn cũng không có giống như nguyên tác Razor Phoenix con gà quay kia kiêu ngạo như vậy. Điều này khiến cho Rosen cho Vita một chút tôn trọng, nếu đã như vậy thì ta cũng không muốn nhiều lời, tuy nhiên ta muốn biết ngươi danh tính. Ta không muốn chiến đấu với một cái đối thủ ngay cả tên cũng không biết. Vita Phoenix nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Rosen nghiêm nghị nói, sau đó Rosen liền ra tay trước, trong tay thánh kiếm Shiroyuki hướng về phía ác ma đám người chém tới. Oanh, ngay lập tức một đạo mạnh mẽ quang trụ liền bạo phát hướng về phía ác ma nhóm xông đến. Mau tránh ra, nhìn thấy cường đại quang trụ đánh tới Vita cùng Leona hai người biến sắc liền hô lớn. Ngay lập tức ác ma nhóm liền nhanh chóng tránh sang một bên. Tuy nhiên vẫn có một ít thực lực không đủ ác ma tránh không kịp bị thánh quang cho tiêu diệt. Ngay sau đó Vita Phoenix cùng Leona Vita liền ngay lập tức động thủ. Gào, ngay lập tức 10 đầu to lớn mấy chục mét hỏa long xuất hiện hướng về phía Rosen gào thét mà đến. Phoenix gia tộc người mang trong người bất tử điểu đặc tính, không chỉ có bất tử chi thân mà còn đối với hỏa diễm khống chế rất mạnh. Leona tên kia cũng không yếu thế, ngay lập tức ngưng tụ ra vô số hủy diệt ma đạn hướng về phía Rosen oanh kích mà đến. Oanh oanh oanh, như mưa một dạng ma đạn hướng về phía Rosen oanh kích, tất cả đều kéo theo kinh khủng hủy diệt ma lực. Nhìn đánh tới hỏa long cùng ma đạn, Rosen sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hố đen, ngay lập tức trên thân Rosen xuất hiện vô số hắc khí đem cả khu vực cho bao phủ. Dày đặc hắc khí như lỗ đen một dạng đem đánh tới hỏa long cùng ma đạn cho thôn phệ. Nhìn thấy hắc khí đem bọn hắn công kích cho thôn phệ, Vita cùng Leona hai người kinh ngạc. Không chỉ là hai người mà đứng ở bên ngoài quan sát tam phương thế lực người đều kinh ngạc không thôi. Thật mạnh mẽ hắc ám lực lượng a, thánh kinh chi thần lẩm bẩm. Hắc ám lực lượng bên trong còn có rất mạnh thôn phệ lực lượng, hắc kỵ sĩ xem ra còn đáng sợ hơn chúng ta đoán rất nhiều. Gabriel lạnh nhạt nói, bất quá bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc một hồi, cũng không có ý định ra tay, bọn hắn chỉ là muốn quan sát mà thôi. Bây giờ đến lượt của ta. Vạn tượng thiên dẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức một đạo cường đại lực hút xuất hiện đem trên không trung ác ma đám người cho kéo xuống. Thần La Thiên Trinh, oanh oanh oanh, không đợi ác ma nhóm người làm ra phản ứng thì ngay sau đó một đạo kinh khủng sức đầy bạo phát đem bọn hắn cho đánh bay. Đáng ghét, chết đi cho ta, Leona hét lớn một tiếng, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số ma pháp trận đem xung quanh mấy trăm mét cho bao phủ. Chết đi hắc kỵ sĩ, oanh oanh oanh oanh oanh, ngay sau đó hỏa diễm, lôi điện, hàn băng, ma đạn. Vô số khác nhau công kích hướng về phía Rosen đánh xuống. Nhiều như vậy công kích đánh xuống đem cả khu vực cho rung động mãnh liệt. Bất quá dày đặc hắc khí vẫn không có tiêu tan, Rosen thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Amaterasu, ngay lập tức trên người Leona bốc cháy lên một đoàn màu đen hỏa diễm. A a a a a a a a, Leona tiếng hét thảm truyền ra, Leona toàn thân bị màu đen hỏa diễm cho thiêu đốt. Đáng ghét, mau dập lửa đi. Vita hô lớn, huỳnh huỳnh huỳnh, nghe vậy mấy cái khác ác ma liền ngay lập tức thi triển thủy hệ ma pháp đánh lên Leona trên người. Tuy nhiên bất kể bọn hắn làm sao thì thiêu đốt Leona hắc hỏa vẫn không có bị dập tắt. Vô dụng thôi, bị Amaterasu hỏa diễm thiêu đốt thì nếu hắn không chết thì không thể nào thoát ra được. Rosen lắc đầu nói, hố đen, ngay lập tức hắc khí bắt đầu tụ tập tạo thành một cái to lớn hố đen, một đạo kinh khủng lực hút xuất hiện đem Leona cho hút bay về phía hố đen. Không được, nhìn thấy sắp bị hố đen cho thôn phệ, Leona Vita sắc mặt đại biến muốn đến ngăn cản. Oanh, ngay sau đó một đạo mãnh liệt thánh quang đánh tới đem hắn cho ngăn cản. Ngươi muốn đi nơi nào? Xuất hiện trước mặt Vita Rosen một kiếm chém tới. Hiu, thấy vậy Vita liền ngay lập tức tránh ra một bên. Mặc dù hắn có được bất tử chi thân cũng không thể phục hồi vết thương do thánh kiếm gây ra. Sau đó Vita cùng mấy cái khác ác ma chỉ có thể trơ mắt nhìn Leona bị hố đen cho thôn phệ. Cách chương.